Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, trước học chuẩn bị. Triệt để buông xuống gánh vác mấy người, vui sướng dọc theo tân sinh chỉ dẫn, đi tới ập vào tiếp khách sau lầu hàng giáo vụ lầu. Đi vào phòng giáo vụ, hai người hướng nhân viên phụ trách báo lên tên của mình. Chờ xác nhận xong sau chính là đủ loại điền đơn đăng ký. Sờ mó nửa ngày mới kết thúc thủ tục. Bất quá tại cuối cùng lại ra điểm vấn đề nhỏ. Học phí 100 kim tệ. Ta đi, ta không có nhiều tiền như vậy a. Nghe được học phí trong nháy mắt, Đai Ly biểu thị một mặt mơ hồ. Vò đầu bứt tai gấp đến độ xoay quanh. Ta cho ngươi mượn đi. Về sau làm chuyện gì trước đó, nhớ kỹ muốn chuẩn bị đầy đủ. Nhìn xem Đai Ly dáng vẻ khổ não, nhiệt tâm Emilia giúp hắn giải quyết khó khăn kia thật là đa tạ. Chờ ta có tiền lập tức trả lại ngươi. Đai Ly vỗ bộ ngực bảo đảm, không cần phải gấp, không thiếu chút tiền ấy. Đối với thổ hào giàu có, Đai Ly không lời nào để nói, trong lòng đem kiếm tiền sự tình nâng lên nhật trình. Cầm tới huy hiệu trường, đồng phục chờ một hệ liệt học sinh thiết yếu vật phẩm về sau. Mấy người liền hướng về rừng chân lầu xuất phát. Hồn sư ký túc xá không dùng cho học sinh bình thường ký túc xá. Đều là một cái đơn nguyên rừng chân kết cấu. Dù sao hồn sư cùng hồn khí là sẽ không tách ra an bài. Đối với hồn khí số lượng đông đảo học sinh tới nói, loại kết cấu này ký túc xá mới là tình huống bình thường. Bởi vậy, rừng chân lầu đúng không phân nam nữ túc xá. Nhìn trước mắt liền nhau hai bộ ký túc xá, Đai Ly cùng Emilia nhìn nhau cười một tiếng. Đối với kết quả này biểu thị rất may mắn. Mở cửa phòng, sạch sẽ gọn gàng, lại đồ dùng trong nhà đầy đủ hết hoàn cảnh để cho người ta rất là hài lòng. Cảm thán không có uổng phí giao cái kia 100 kim tệ học phí. Căn phòng trung ương là một cái to lớn phòng khách. Cái bàn ghế sofa chờ chỉnh tề thu nạp tại nơi hẻo lánh. Cùng với nối thẳng bên trái là một cái đồ làm bếp phong phú phòng bếp. Khác một bên thì là một cái dùng chung phòng vệ sinh. Hai người hướng vào phía trong đi đến. Theo thứ tự mở ra các gian phòng ngủ. Phát hiện ngay cả giường chiếu vỏ chăn đều là sạch sẽ đầy đủ hết. Đồng thời, mỗi gian phòng trong phòng ngủ đều có độc lập phòng tắm. Phi thường dụng tâm thiết kế để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Ngày mai bắt đầu lên lớp, hôm nay phải đem đồ dùng hàng ngày chuẩn bị đầy đủ. Đi ở bên ngoài trường thương nghiệp trên đường, Emilia đối với bị chính mình lôi ra tới hai người nói ra. Được rồi tốt. Bất quá vẫn là ăn cơm trước đi. Đai Ly đề nghị này đạt được tất cả mọi người đồng ý. Sau bữa ăn, mua sắm lớn lại bắt đầu. Bồi tiếp nữ nhân dạo phố phi thường khảo nghiệm nghị lực. Nhất là nữ nhân số lượng là số nhiều tình huống dưới, càng làm cho người cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Bây giờ Đai Ly, ngay tại kinh nghiệm loại nam nhân này đều cảm thấy thống khổ tình huống. Đầu này thương nghiệp đường phố xa so với cửa thành đầu kia phồn hoa. Bất quá cũng không kỳ quái. Các hồn sư tiền, dù sao cũng so các bình dân dễ kiếm hơn nhiều. Nhìn xem đi dạo đến vui đến quên cả trời đất hai nữ. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ Đai Ly thở dài theo ở phía sau. Thẳng đến hoàng hôn mới khiến cho hắn có thể giải thoát. Sáng sớm hôm sau, rửa mặt xong Đai Ly. Mặc mới tinh đồng phục, đi tới ập vào học viện phía đông lầu dạy học, dựa theo dưới lầu chia lớp danh sách, hai người hướng ba tầng xuất phát, nhìn xem đánh giá chung quanh Mikoto, Đai Ly cười cười nói ra, đối với trường học rất hiếu kỳ sao, bất quá chờ sẽ bắt đầu lên lớp ngươi liền sẽ không hưng phấn như vậy. Vô luận là nơi nào, học tập đều là kiện buồn tẻ nhàm chán sự tình. Không có kiên nhẫn lời nói rất khó nhìn, không nên coi thường ta, nói không chừng trước không chịu được ngược lại là ngươi đây. Mikoto như thường ngày cùng Daily trộn lẫn lấy miệng. Thẳng đến tiến vào phòng học mới an tĩnh lại. Tiến phòng học, phát hiện đều là hôm qua Thiên Ta thấy qua gương mặt. Xem ra đều là vừa trúng tuyển tân sinh. Phát hiện Daily mọi người, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhào nhào ngưỡng mộ nhìn về phía hắn. Sau đó xì xào bàn tán, có thể cùng đại thần tại một lớp. Về sau ôm đùi liền thuận tiện, vừa mới ngồi xuống. Trước đó trò chuyện quá một lát, Lidru liền tiến tới Daily trước mặt. Huynh đệ, ta gọi Lidru, giờ lần người địa phương, về sau có chuyện gì mọi người lẫn nhau viện trợ a. Đối với kiến thức khá rộng, nhất là có người địa phương ưu thế Lidru, Daily vẫn là có kết giao ý đồ. Được rồi, ta là Daily, về sau có cái gì chỗ nào không hiểu hy vọng không keo kiệt chỉ giáo. Nhìn xem đúng hạn đáp lại, chính mình Daily, Lidru rất là cao hứng, đánh rắn bên trên côn cùng hắn bộ lên gần như, đủ loại ca ngợi không ngừng, rất không được lập tức giết gà uống máu rượu, cùng Daily kết làm huynh đệ. Đúng rồi, người biết hiện tại mỗi loại niên cấp có mấy cái ban sao? Daily mang theo hiếu kỳ đánh gãy Lidru thao thao bất tuyệt mông ngựa. Đương nhiên biết. Cha ta chính là trường học lão sư, đối với nơi này tình huống, hỏi ta là được rồi. Hiện tại khối sơ đẳng bao quát tân sinh chung khoảng 10.000 người. Trong đó năm nhất 1.000 người, trong đó tân sinh 80 người tới. Trước mắt một lớp, năm thứ 2 6.000 người, tân sinh khoảng 900, tổng cộng chia làm 9 cái ban, mà năm thứ 3 chỉ có 3.000 người. Tân sinh 100 người, đồng dạng là một lớp, Lidru thuộc như lòng bàn tay báo ra như thế đẩy số liệu. Như vậy những người còn lại đâu? Daily đối với cái này cảm thấy không hiểu, còn lại đều là lão sinh, cùng khối cao đẳng, không tiến hành lớp dạy học, mà là lấy từ tu vi chủ. Dù sao, lý luận tri thức thời gian một năm hoàn toàn có thể nắm giữ. Về phần thực lực tăng lên chỉ có thể dựa vào chính mình. An bài như vậy đúng là tương đối hợp lý. Bất quá Daily vẫn là có chỗ nghi vấn. Như vậy bọn hắn bình thường đều làm thứ gì? Tu luyện a, hồn lực cùng võ kỹ đều là thực lực một bộ phận. Trường học trong đồ thư quán có thật nhiều võ kỹ cấp thấp cung cấp học sinh đọc qua. Muốn học lời nói tùy thời có thể đi. Về phần cao cấp liền muốn dùng học phần đổi lấy. Lidru một mặt đương nhiên nói. Nói chung, hồn sư trường học không có cứng nhắc dạy học. Trong này, có rất nhiều có thể tăng lên bản thân phương thức. Về sau ngươi liền sẽ chậm rãi hiểu rõ. Không vội ở cái này nhất thời. Hiện tại, vẫn là thật tốt địa học tốt lý luận tri thức là được rồi. Nhìn xem hắn giả bộ một bộ người từng chảy dáng vẻ, Daily không hỏi thêm nữa, ổn định lại tâm thần chờ đợi chương trình học bắt đầu. Đồng hồ trên tường đi tới 8 giờ vị trí, một vị đang mặc trường bào màu đen người đàn ông trung niên đúng giờ đi tới phòng học. Đánh giá đám người một phen, nam nhân mở miệng nói ra, ta là các ngươi chủ nhiệm, Lý Lợi Bưu, từ hôm nay trở đi, trong vòng thời gian một năm. Do ta phụ trách dẫn đầu các ngươi tiến hành học tập. Đương nhiên, phụ trách giáo sư không phải ta một người. Ta chủ yếu phụ trách lớp sự vụ quản lý chờ một phương diện. Có cái gì khó khăn có thể hướng ta xin giúp đỡ. Nghe vậy, mọi người nhao nhao hướng Lý chủ nhiệm vấn an. Phất tay đè xuống thanh âm. Lý chủ nhiệm tiếp tục nói ra. Chờ một chút ta sẽ phát xuống học sinh sổ tay. Dính đến trường học tuyệt đại bộ phận vấn đề, người cũng có thể ở phía trên đạt được giải đáp, còn có chế tác tốt, ghi chép cổ tay mang. Đây là người về sau ghi chép tài liệu cá nhân. Bình thường biểu hiện cùng học phần loại này sân trường cơ bản tiền tệ trang bị. Mọi người ngàn vạn thật tốt bảo quản, không muốn đánh rơi. Cuối cùng, ta muốn tại trong các ngươi lựa chọn một lớp trường, làm lớp đại biểu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,